Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, giúp ta đánh chết Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản. Trăng tròn, võ hồn dung hợp kỹ yêu mị động. Thân thể tựa như gió lốc. Trong chốc lát, cả người hắn cùng hai thanh nguyệt nhận gần như đồng thời biến mất. Xuất hiện tại Lộ Viễn trước mặt chỉ là một cái to lớn màu trắng mâm tròn. Giống như một vòng trăng tròn. Hắn biết rõ thật sự nếu không xuất thủ khả năng liền xuất thủ cơ hội cũng bị mất. Xuy. Chấm ngoặc kép, phi tốc xoay tròn trăng tròn va chạm tại vờn quanh Lộ Viễn chung quanh kiếm khí bên trên. Phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. 9 đạo kiếm khí tấm lụa mà ra, đâm vào trăng tròn phía trên kích thích tràn đầy thiên hỏa tinh. Đinh đương, màu trắng mâm tròn tại kiếm khí va chạm phía dưới bị đẩy lùi ra ngoài. Hóa thành Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai huynh đệ trùng điệp quẳng xuống đất. Mãnh liệt va chạm đã để bọn hắn không cách nào trèo chống cái này võ hồn dung hợp kỹ phóng thích. Một đạo lăng lệ kiếm khí theo Lộ Viễn mũi kiếm đột nhiên bắn mà ra. Tại Tà Nguyệt trên đỉnh đầu xoay quanh một tuần sau tinh chuẩn quấn tại trên cổ của hắn. Ủng ục tương đương, Tà Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này mẹ nó, hắn không dám động a. Muội, người không phải cùng hắn quen thuộc a. Nhường hắn đừng xúc động. Nhìn thấy Lộ Viễn ôm vò rượu uống ừng ực bộ dáng, Tà Nguyệt hoảng đến một nhóm. Năm nay giải thi đấu là có quy định không thể tùy ý giết người. Nhưng một cái uống say người sẽ tuân thủ loại quy định này a? Vạn nhất uống hải lại đem hắn chặt trợ hứng làm sao bây giờ? Vậy coi như quá oan. Lộ Viễn, nhóm chúng ta đầu hàng. Hồ Liệt Na đồng dạng khẩn trương. Bởi vì kia kiếm khí cự ly anh của nàng cổ không quá phận hào cự ly. Mà lại nàng có thể nhìn thấy. Phía ngoài tranh tài đã thua. Lộ Viễn một người đối phó bọn hắn ba vị hồn vương tình huống dưới. Phía ngoài đồng đội căn bản chịu không được. Đầu hàng. Nói sớm đi. Lộ Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích. Đem vờn quanh tại Tà Nguyệt trên cổ kiếm khí thu hồi. Xương đỏ rút đi. Trên trận cục diện liếc qua thấy ngay. Võ hồn điện học viện chiến đội thua. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội chiến thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố tranh tài kết quả. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng. A tương đương, Tần Minh tại dưới đài ngáp một cái. Thật mẹ nó đơn giản. Cái giám đại hội công phu lại là một trận thắng lợi. Kết thúc công việc, vào đêm, Đái Duy Tư dẫn theo hai vò rượu ngon đi vào thiên đấu hoàng gia học viện chỗ ở địa phương. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ca, có hay không tại, chấm ngoặc kép, một lát, cửa mở, đường, trúc, tẩu tử, là ngươi a. Đái Duy Tư thấy là Chu Trúc Thanh mở cửa, vội vàng đổi giọng, hiện tại Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đã không có bất kỳ quan hệ gì. Theo Lộ Viễn về sau đó cũng là lúc này không giống ngày xưa. Mặc dù không biết rõ cùng Lộ Viễn phát triển tới trình độ nào. Nhưng là cái này tàu tử, phải gọi, ta Lộ Viễn ca có phải hay không ở bên trong. Xem Chu Trúc Thanh bộ dạng này, trên mặt còn đỏ bừng, hắn hiểu. Khẳng định là tại cùng Lộ Viễn uống rượu với nhau. Người hỗn đản này cái này thời điểm tới làm cái gì? Lộ Viễn đi lên chính là một đấm. Đái Duy Tư mộng bức. Hắn ôm rượu tới a. Rõ ràng như vậy, Lộ Viễn nhất định có thể thấy được. Vì cái gì còn bị đánh rồi? Không nên a. Lộ Viễn ca, ta đặc biệt dẫn tới tốt lắm rượu. Ta có thể hay không đi vào trò chuyện? Đái Duy Tư đến bây giờ trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Lộ Viễn đến bây giờ còn rất khó chịu. Lộ Viễn ca, cái này hai vò rượu ngon xem như cống trong rượu tinh phẩm. Đây là Đái Duy Tư lâm đến tham gia hồn. Sư học viện tinh anh giải thi đấu thời điểm đặc biệt dẫn tới. Hắn đã cảm thấy nhất định có thể dùng tới. Cái này không? Sáng suốt quyết định. Qua hai ngày tranh tài ta muốn cho ngươi giúp ta đánh nằm bẹp Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản. Nói tới việc này, Đái Duy Tư nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay mặc dù đem Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản đánh gần chết, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là thua. Bại bởi Đái Mộc Bạch chỗ đội ngũ, sự tình nếu là truyền về Tinh La Đế Quốc, uy vọng của hắn đều sẽ giảm xuống. Xem Lộ Viễn một mực không biểu lộ thái độ, Đái Duy Tư chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Chu Trúc Thanh. Tẩu tử, ngươi cho ta ca nói một chút. Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch cùng ta không hề có một chút quan hệ. Đó là các ngươi sự tình, không muốn nhắc lên ta. Chu Trúc Thanh băng lãnh nói, liền hai hũ rượu a. Lộ Viễn có chút bất mãn, cái này hai vò có thể không tầm thường. Chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư nói tới cái này hai hũ rượu lai lịch. Có thể tìm tới cái này hai hũ rượu, vậy vẫn là dựa vào hắn Tinh La hoàng tử thân phận. Ngô, thật sao? Ta nếm thử. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ôm lấy một vò, uống một trận, đinh, kiểm trắc đến túc chủ đã vui vẻ. Thứ sáu hồn kỹ niên hạn cộng 1000, ha. Quả nhiên rượu ngon, rượu này xác thực không tệ. Đái Duy Tư cái này thối tiểu tử không có lừa hắn. Rượu này, hắn nhận. Lộ Viễn ca, lần này ngươi tốt nhất đem Đái Mộc Bạch đánh chết. Lần này thật vất vả tại Võ Hồn Thành gặp được. Cái này nếu không giết chết Đái Mộc Bạch, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Cái gì? Thối tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn hại ta mất đi 200 đàn rượu ngon? Lộ Viễn gấp, đánh chết Đái Mộc Bạch dựa theo tranh tài quy định rất có thể sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi. Hắn hiện tại mặc dù uống hơi nhiều, nhưng chỉ cần cùng rượu dính líu quan hệ sự tình, ý nghĩ của hắn vẫn là rất rõ ràng. Việc này không thể làm. Kia, kia được chưa? Ngươi liền đánh cái này hai hũ rượu a. Đái Duy Tư vốn định lại nói chút gì, nhưng xem Lộ Viễn cái biểu tình kia, được rồi, có thể đánh tới trình độ nào liền trình độ gì đi. Lộ Viễn hôm nay tâm tình không tốt, tới không phải thời điểm a. Bệnh thiếu máu, giải thi đấu tiến hành đến giai đoạn sau cùng, còn lại chỉ có 3 chi học viện chiến đội, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện có thể một đường vượt mọi chông gai tiến vào giai đoạn sau cùng là rất nhiều. Người không nghĩ tới, trong đội ngũ chỉ có 2 tên hồn tông, dựa vào là chính là đường Tam Hạo Thiên Trùy uy lực. Về phần Thiên Thủy Học Viện có thể tấn cấp hoàn toàn chính là Thủy Băng Nhi một người chi công. Bởi vì nàng hồn vương, từ khi phục dụng Lộ Viễn đưa cho nàng kia một gốc tiên thảo không lâu về sau, nàng liền thành công đột phá hồn vương. Lúc ấy còn chủ động tìm tới Lộ Viễn hiến chính trên hôn. Trước giáo hoàng điện, sau cùng tổng kết tái sẽ tại nơi này tiến hành. Sáng sớm, sau cùng 3 chi đội ngũ liền đã xuất hiện tại trước giáo hoàng điện lẳng lặng chờ đợi. Cửa điện chậm rãi mở ra. Bỉ bỉ đông người mặc từ kim sắc váy dài lễ phục theo giáo hoàng điện cửa chậm rãi đi ra. Cầm đầu một người cao giọng hô. Giáo hoàng miện hạ giá lâm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bảo hộ điện kỵ sĩ thanh âm vang vọng toàn bộ võ hồn điện. Bỉ bỉ đông liếc nhìn đám người về sau, đem ánh mắt đặt ở kia một đạo nghiêng ở bên cạnh tiểu cô nương đầu vai thân ảnh bên trên. Nhìn thấy Lộ Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, bỉ bỉ đông đem ánh mắt thu hồi. Đối với Lộ Viễn, nàng hiểu cũng không ít. Cái này thời điểm thật đúng là lo lắng Lộ Viễn nói với nàng một chút lời ra kinh người, làm cho cuối cùng không tốt kết thúc. Đây là năm nay giải thi đấu đối quán quân ban thưởng. Chấm ngoặc kép, vừa nói, bỉ bỉ đông trong tay quyền trượng vung khẽ. 3 điểm quang mang trong nháy mắt ở trước mặt nàng phóng đại, lơ lửng giữa không trung. 3 khối hồn cốt hiển hiện, nhường rất nhiều người đôi mắt bên trong đều hiện lên ra tham lam. Kia dù sao cũng là hồn cốt, đối hồn sư dụ hoặc thực tế quá lớn. Trọng tài đem so với thi đấu quy tắc lần nữa đối 3 chi đội ngũ kể rõ một lần. Sau đó mở ra rút thăm. Trận đấu thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội giao đấu Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội. Thỉnh song phương, đội viên ra trận, trọng tài cao giọng tuyên bố. Lộ Viễn lung la lung lay đi đến tranh tài đài. Trọng tài, trận đấu này nhóm chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện bỏ quyền. Ngọc Tiểu Cương quyết định phi thường quả quyết, gặp gỡ Lộ Viễn, căn bản không có đánh. Mặc dù bọn hắn đối quán quân cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng cũng đánh tới mức này, tên thứ hai vẫn là phải tranh một cái. Trọng tài, nhóm chúng ta Thiên Thủy Học Viện đồng dạng từ bỏ trận đấu này. Thủy Băng Nhi đồng dạng đứng dậy, nàng biết rõ trận đấu này nếu như thường tiến hành tiếp, Lộ Viễn khẳng định sẽ thả nước nhường nàng nhóm tiến vào tên thứ hai. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Tần Minh vỗ đùi, kết thúc công việc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.